anh sẽ nghiêm túc suy nghĩ làm sao để lấy lòng nhạc phụ đại nhân. Kỷ Đinh, chậc, mặt dày, cách chương.